Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 751, thứ hai khảo kết thúc. Cấp cho khen thưởng, đây chính là thứ hai võ hồn a. Một khi nàng nắm giữ thứ hai võ hồn, như vậy nàng cũng đã thành song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn thế nhưng là cực ít. Hiện nay trên cái này đại lục nắm giữ song sinh võ hồn, bất quá chỉ có hai người, lại chuẩn xác điểm tới nói là ba người. Bởi vì Lục Uyên Trọng Đồng tuy là võ hồn, lại không cách nào tăng thêm hồn hoàn, cũng là có thể xem như song sinh võ hồn. Một khi nàng cũng nắm giữ song sinh võ hồn, như vậy thì là toàn bộ đại lục cái thứ tư song sinh võ hồn sở hữu giả. Mà lại theo Lục Uyên nói, nàng thứ hai võ hồn cực kỳ cường hãn, sẽ không ở nàng Bát Dực Thiên Sứ phía dưới, mà nàng Bát Dực Thiên Sứ tại hiện nay đại lục ở bên trên gần với Lục Uyên Thí Thần Thương, cùng Hoàng Kim Long sấp xỉ như nhau. Có thể nói, một khi nắm giữ hai cái loại này đẳng cấp võ hồn, như vậy nàng cũng là hiện nay đại lục ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài thiên phú cao nhất người. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông cũng kém xa nàng, bởi vì Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn đều chẳng qua chỉ là đỉnh cấp võ hồn thôi, mà nàng lại có thể nắm giữ hai cái siêu việt phổ thông thần cấp võ hồn cường hãn võ hồn. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết Tâm nhất thời lửa nóng lên. Tiểu Uyên, ngươi nói là sự thật sao? Thiên Nhận Tuyết trong lời nói mang theo một tia vội vàng. Đột nhiên được cho biết chính mình có khả năng nắm giữ hai cái siêu việt phổ thông thần cấp võ hồn, cho dù là nàng cũng có chút kìm nén không được trong lòng loại kia mừng rỡ. Tự nhiên là thật, loại chuyện này ta làm sao lại lừa ngươi. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng là muốn thu hoạch được thứ hai võ hồn cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn tìm một cái âm hàn thuộc tính hồn thú. Tiếp theo cái này hồn thú nhất định phải nắm giữ 10 vạn năm tu vi. Sau cùng, còn muốn cái này hồn thú cam tâm tình nguyện làm võ hồn của ngươi. Vì ngươi hiến tế, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ thứ hai võ hồn. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ nói. A, nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút ủ rũ. 10 vạn năm âm hàn thuộc tính hồn thú lại không có chịu không tìm. Liền xem như tìm được, nhưng muốn cho nó tự nguyện hiến tế trở thành nàng võ hồn cùng hồn hoàn, đó là khó càng thêm khó a. Dù sao nàng là cảm thấy sự kiện này muốn thao tác, hy vọng rất là mong manh. Dù sao 10 vạn năm hồn thú đối với nhân loại thái độ, nàng cũng là biết một số. Cho đến tận này, nàng biết hồn thú hiến tế sự tình cũng bất quá thì hai trường hợp. Cái thứ nhất là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng tại Thiên Tầm Tật truy sát phía dưới vì Đường Hạo hiến tế, từ đó để Đường Hạo tấn cấp trở thành phong hào đấu la. Bảo nện Thiên Tầm Tật, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La ba người. Cái thứ hai chính là trước mặt nàng nam nhân này, đồng dạng bị 10 vạn năm hồn thú hiến tế, từ đó thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn, thành tựu toàn bộ đại lục cái thứ nhất nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn hồn vương. Mà trừ bọn họ hai cái bên ngoài, nàng là lại chưa nghe qua còn có cái gì hồn thú hiến tế sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình nhất định phải dựa vào 10 vạn năm hồn thú hiến tế mới có thể thu được thứ hai hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhất thời có một chút thất vọng. Cái này thật là quá khó khăn giờ rồi. Thế nào, không có lòng tin, cảm thấy hy vọng mong manh? Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết biểu lộ, Lục Uyên đâu còn có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng ngoác ngoác mũi quỳnh của nàng. 10 vạn năm âm hàn thuộc tính hồn thú tự nguyện hiến tế. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Thiên Nhận Tuyết bắt lấy Lục Uyên tay, nhẹ nói mơ giữa ban ngày không đến mức, nhưng là muốn làm được, nhưng cũng xác thực có chút khó khăn. Giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Muốn là dựa vào chính ngươi, trên cơ bản không có hy vọng. Giao cho ta lời nói, còn có chút khả năng. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, là, ngươi thứ năm hồn hoàn cũng là hồn thú hiến tế. Tiểu Uyên, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù con đường a? Hả? Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng chớp chớp, trong thần sắc mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Cái kia lúc nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lắc đầu, Lục Uyên nhẹ nói. Tốt a, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết đành phải ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đã Lục Uyên hiện tại không chịu nói, như vậy thì tính toán cường bức hắn cũng không có tác dụng gì. Ép quá sẽ còn để hắn phiền chán. Lấy Thiên Nhận Tuyết thông minh đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Tuy nhiên, trong lòng của nàng đối với Lục Uyên một số đặc thù con đường cực kỳ hiếu kỳ. Tốt, Tuyết Nhi, đã hiện tại ngươi âm hàn chi khí bạo phát, còn tạo thành lĩnh vực. Như vậy vừa vặn thừa cơ hội này, một lần hành động đem đệ cửu trọng thiên bậc thang khảo nghiệm đã cho. Kết thúc thứ hai khảo đi, Lục Uyên ngưng giọng nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu. Có Thiên Nhận Tuyết thể nội vô cùng vô tận âm hàn chi khí tiếp tục bắn ra. Tại đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên nghỉ ngơi 6 canh giờ, thì lộ ra rất là đơn giản. Chờ nửa đêm thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đã là hoàn thành thứ hai khảo nghiệm. Thế mà nàng cũng không có đứng dậy, mà chính là một mặt ôn nhu nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên muốn kiên trì thời gian là 12 canh giờ, trọn vẹn đến buổi chiều ngày thứ hai, Lục Uyên mới cuối cùng là hoàn thành chính mình thứ hai khảo. Cũng liền tại hoàn thành thứ hai khảo đồng thời, một thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Thánh kiếm thứ hai khảo hoàn thành, sớm đến chưa tới nửa năm thời gian hoàn thành khảo hạch. Khen thưởng gấp bội, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 2000 năm, cùng bát dược thiên sứ võ hồn ăn ý độ tăng lên 20%. Hiện hữu võ hồn ăn ý độ 70%, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 2000 năm sao? Lục Uyên âm thầm nói thầm lấy, hắn đệ nhất hồn hoàn vốn là 6,300 năm. Thứ hai hồn hoàn là 9000 năm, bây giờ lại tăng lên nữa 2000 năm. Như vậy đệ nhất hồn hoàn đã đến 8,300 năm, mà thứ hai hồn hoàn đã đến 11000 năm. Nói cách khác, hắn hiện tại hồn hoàn phối trộn đã là tím đen đen đen hồng hồng, mà lại võ hồn ăn ý độ tăng lên tới 70%. Điều này đại biểu lấy ta cùng Tuyết Nhi đã có cơ hội có thể thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ rồi. Nghe đến đó, Lục Uyên trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ hắn cùng Thiên Nhận Tuyết võ hồn dung hợp kỹ sẽ có như thế nào uy. Lực đây, hơi hơi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt. Thời khắc này nàng chính nghiêng cái đầu nhỏ, không nháy một cái nhìn lấy hắn. Thông qua khảo hạch a? Thiên Nhận Tuyết ôn nhu hỏi. Đã thông qua khảo hạch, khen thưởng toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 2000 năm, đồng thời cùng bát dược thiên sứ võ hồn ăn ý độ tăng lên 20%. Hiện tại tổng ăn ý độ là 70%, Lục Uyên nhẹ nói, ta cũng kém không nhiều. Thiên sứ thân hòa độ gia tăng 10%, cùng hoàng kim long võ hồn ăn ý độ tăng lên 20%. Trước mắt tổng ăn ý độ 70%, đã có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tuyết Nhi, có hứng thú hay không đến thử một lần? Mà lại đây cũng là chúng ta thứ ba khảo nội dung nha. Lục Uyên vừa cười vừa nói, lại phát thả thứ hai khảo khen thưởng về sau. Thứ ba khảo hạch nội dung liền theo tóc thả. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, cùng Thiên Nhận Tuyết phối hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Khảo hạch thời gian là 7 ngày, Nói như vậy, chỉ cần vượt qua 50% ăn ý độ liền có thể nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Bây giờ Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết ăn ý độ đạt đến 70%. Cái này đã coi như là tương đối cao. Thi triển võ hồn dung hợp kỹ đã đủ. Cho nên cái này thứ ba khảo hạch độ khó khăn coi là thật không tính là lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.